Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 532, chương 538, đi về phía Tây đoàn đội đại chiến Linh Cơ Bồ Tát. Hạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Linh cắt miệng nói Phật hiệu, cũng không để ý tới Tôn Ngộ Không. Chuẩn xác mà nói, năm đó hắn từng tại danh chính lập quốc thời điểm tham dự nhân yêu đại chiến. Càng là bằng Phật môn trận pháp chặn Tần Quốc đại quân. Theo bối phận trên tới nói, có thể so sánh Tôn Ngộ Không, chư bát giới cao hơn. Đương nhiên sẽ không tự hạ thân phận tới đối thoại, chớ nói chi là hiện trường chánh thức có thể làm chủ. Kỳ thật vẫn luôn là núp ở phía sau nhất Đường Tăng. Đường Tam Tạng, Linh Cơ gọi thẳng Đường Tăng danh tiếng. Này chuột vốn là Linh Sơn Linh Thử, bởi vì ăn vụng Phật môn dầu vừng, bị Như Lai Phật Tổ phát hiện, khiến ta đem trấn áp. Vì thế, Như Lai cho ta một khỏa Định Phong Đan, một thanh Phi Long Bảo Trượng. Lúc ấy bị ta lấy ở, tha tính mạng của hắn, thả hắn đi ẩn tính về núi, không cho phép thương tổn sinh mạng nghiệp chướng. Không biết hắn hôm nay muốn hại lệnh sư, làm trái sắc lệnh, ta chi tội. Cho nên, Tôn Ngộ Không không giống nhau Đường Tăng hỏi thăm, cắm miệng hỏi, trên mặt vẫn là không tốt. Linh Cơ cúi đầu liếc mắt nhìn hắn, cũng là tiếp tục đáp, hôm nay ta phát giác hắn sử dụng tam vị thần phong, đặc biệt trước tới nơi đây, muốn đưa nó hàng phục, mang về tiếp tục giam giữ. Đại Thánh, Phật môn trí thiện, cái gọi là phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật, nó lại chưa từng thương tổn qua nhân tộc tánh mạng, có thể hay không tha cho hắn một lần, để cho ta mang về Phật tổ trước mặt, minh chính tội lỗi. A, bỏ xuống đồ đao liền có thể lập địa thành Phật. Bồ Tát, lời này ngươi có thể tin? Như bỏ xuống đồ đao liền có thể thành Phật, như vậy đem khổ tu Phật Pháp, cả đời vì thiện người đặt ở nơi nào? Những cái kia bị hắn thủ hạ giết chết nhân tộc tánh mạng, lại có gì người đến bồi thường? Bồ Tát, ngươi thật là chơi đến một tay tốt xong đánh dấu a. Tôn Ngộ Không mở miệng nói thẳng châm chọc. Linh cắt cái trán gân xanh thẳng tức giận đến dậm chân giận dữ đến mấy lần. Bất quá có Linh Cơ tại quay chụp, hắn cũng là biết đến. Dứt khoát thì lách qua Ngộ Không, trực tiếp hỏi Đường Tăng. Tam Tạng, tu Phật người, quét rác sợ thương tổn con kiến hôi mệnh, yêu quý thiêu thân lồng bàn đèn. Linh thử bản thân vẫn chưa phạm phải sát nghiệt, có thể hay không tạm thời tha cho hắn một mạng, để Bần Tăng đưa đến Phật Tổ ngồi trước chuộc tội. Linh Cát nghĩ rất rõ ràng. Nói thế nào cái này Hoàng Phong Quái cũng là cầm giữ có thiên phú thần thông cực phẩm yêu tộc, tu vi cũng coi như cao thâm, làm thu nhập Phật môn làm một cái tay chân cũng coi là không tệ. Lại nói trực tiếp điểm, coi như phải xử lý, cầm tới Phật Tổ trước mặt, thông qua thiên đình thanh âm truyền Phật môn uy danh không tốt sao? Làm gì trắng trắng chết tại Tôn Ngộ Không trong tay, đối Phật môn một chút chỗ tốt đều không có. Đáng tiếc, hắn coi là Đường Tam Tạng là trách trời thương dân thánh mẫu. Nhưng trên thực tế, Đường Tăng là rất có điểm mấu chốt Phật môn đệ tử. Trong đó một đầu phòng tuyến cuối cùng, cũng là không thể ăn người. Điểm ấy, cũng cùng hắn đã từng xuống núi cứu trợ thế nhân có quan hệ. Đây là nói sau, tạm thời lại không đề cập tới. Bồ Tát, Đường Tăng cúi đầu rủ xuống mắt, chắp tay trước ngực. Này Linh thử tự thân dù chưa tác nghiệt, lại coi thường xung quanh sinh linh bị đồ. Hoàng Phong lĩnh trong vòng trăm dặm, phàm nhân đều bị hắn dưới trướng yêu tộc nuốt, liêu không có người ở. Cho dù hắn không phải thủ phạm, vậy hắn cũng là phóng túng thế hệ, cũng cần phải gánh vác quản lý không nghiêm liền mang trách nhiệm. Ăn thịt người chi tội tội không thể tha, làm cầm đầu lĩnh, nó làm cùng tội, còn mời Bồ Tát đem thả ra. Từ Ngộ Không tự mình nắm hình, Linh cắt cả người đều sợ ngây người. Đây là trước đó tại Kim Sơn tự bên trong, bọn họ những thứ này Phật Đà hiểu biết Đường Tăng sao? Rõ ràng Kim Sơn tự bên trong Đường Tăng, khiêm tốn hữu lễ, đối mỗi một cái sinh linh đều ôm lấy ngang nhau tương đồng tâm. Nhưng trước mặt cái này Đường Tăng đâu? Đều không nói Hoàng Phong Quái. cũng là mấy ngày trước đây Quan Âm Thiền Viện trận chiến kia. Đường Tăng cái kia một trận chiến một cái thủ pháp, kém chút không có đem Đại Lôi Âm Tự Phật Đà nhóm cái cầm chấn kinh. Ngày đó hắn còn có chút không tin, hiện tại tự mình đến nhìn, cái này Đường Tăng đi đến Tây đi đường về sau, đến là thật có chút thay đổi. Đường Tăng, ngươi có biết ngươi nói là cái gì? Linh Cát lạnh hừ một tiếng, muốn lấy Bồ Tát thân phận ngăn chặn Đường Tam Tạng, để hắn đáp ứng đem Hoàng Phong quái mang đi. A-di-đà Phật, Đường Tăng chấp tay hành lễ, miệng tụng Phật hiệu, Bần Tăng đương nhiên biết. Tại Bần Tăng trong mắt, Bồ Tát sai, Đường Tam Tạng, Linh Cát nộ khí đại thịnh, Đại La Kim Tiên thực lực, phô thiên cái địa hướng về Đường Tăng đè xuống. Tôn Ngộ Không ánh mắt lạnh lẽo, tại ta lão tôn trước mặt, người cái Bồ Tát còn dám làm yêu, dám ở trước mặt ta uy hiếp ta sư phụ. Ngươi là thật coi ta Tề Thiên Đại Thánh không tồn tại a? Cưỡng đề pháp lực, Tôn Ngộ Không một cái bổ nhào vượt lên trời, trong tay kim cô bổng dùng hết toàn lực vung xuống. Linh Cát, chớ nên đối sư phụ ta động thủ, có việc hướng ta đến, ăn ta lão tôn một gậy. Phong Ma Côn Pháp tại Tôn Ngộ Không trong tay trực tiếp hóa thành một đầu to lớn ma viên hư ảnh, nương theo lấy Tôn Ngộ Không một trận chiến nện xuống, cũng là cầm trong tay 100 trượng phẩm chất gậy gộc hướng về Linh Cát oanh đến. Linh Cát nhẹ hừ một tiếng, nho nhỏ thái ất cũng dám đối Đại La động thủ. Phi Long Bảo Trượng đi, Bát Chảo Kim Long lại hiện ra 9 cái kim sắc long chảo chính diện đón lấy Tôn Ngộ Không. Không thể không nói, Phi Long Bảo Trượng không hổ là tiên thiên linh bảo cấp pháp bảo. Biến ảo Bát Chảo Kim Long tu vi cùng Linh Cát không kém bao nhiêu. Lại thêm Tôn Ngộ Không thân thể bị Tam Vị Thần Phong thổi đến có chút suy yếu, lại có không muốn bại lộ hắn chân thực chiến lực suy nghĩ. Sau đó cùng Tôn Ngộ Không đánh cho gọi là tương xứng. Côn đến chảo hướng, quên cả trời đất, ngắn ngủi vài giây đồng hồ, Long chảo liền cùng kim cô bổng va chạm hơn ngàn lần. Là ngươi bắt ta không cách nào, ta cũng bại không được ngươi. Chặn Tôn Ngộ Không, Linh Cát lại đem ánh mắt nhìn về phía Đường Tăng. Không có hầu tử ngươi, Bồ Tát, đừng muốn không nhìn ta chư cương liệt. Được rồi, lần này ngay cả lời cũng không kịp nói xong, Cửu Sỉ Đinh Ba thì đổ ập xuống hướng hắn chúc đến. Linh Cơ Bồ Tát thao túng kim liên lui về phía sau một bước, thả ra kim sắc Phật lực bình chướng, đem Cửu Sỉ Đinh Ba ngăn tại Phật quang bên ngoài. Linh Cát khẽ nhíu mày, hắn chính là pháp lực hình tu sĩ, nói trắng ra là cũng là pháp sư, thật không phải là rất am hiểu cận thân chiến đấu. Cái này trong lúc nhất thời bị chư bát giới ngăn trở, pháp bảo lại bị Tôn Ngộ Không ngăn cản, hắn thật đúng là cầm Đường Tăng không có cách nào. Chư bát giới, ta chỉ là muốn cùng Đường Tăng đối thoại, người chớ có sai lầm. A, lúc trước Quan Âm mang ta đi nhà Dung Dung lúc, cũng là như thế nói cho ta biết. Chư bát giới trong mắt, dường như lại thấy được Dung Dung bị cưỡng ép mang đi lúc chính mình bất lực tư thái. Thù xưa hận cũ chồng chất, lại thêm Quan Âm cùng Linh Cát lại đều là Phật môn bên trong người. Chư bát giới ánh mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Cửu hận phía dưới, Cửu Sỉ Đinh Ba giống như điên trúc hướng Bồ Tát. Ngắn ngủi một giây, chư bát giới liền đem Đinh Ba múa hơn ngàn lần. Mỗi một lần trúc dưới, đều trúc đến muốn cùng vị trí. Kim sắc Phật quang bình chướng rung động vài cái, sau cùng không có thể kiên trì nổi. Tại Linh Cát kinh hãi trong sắc mặt, trong tay một viên Phật châu nổ nát vụn, Phật quang bình chướng cũng như phấn vàng giống như tiêu tán. Cửu Sỉ Đinh Ba lóng lánh ngân quang lóng lánh bá giang, hướng về Linh Cơ Bồ Tát cái trán oanh đến, cực kỳ nguy hiểm. Linh Cát hơi hơi nghiêng đầu, tránh qua, tránh né muốn hại công kích, thế nhưng bởi vì không tốt cận chiến, không tránh kịp lúc, thân thể vẫn như cũ đụng phải công kích, trên vai phải càng là lưu lại 9 cái thật sâu huyết động. Kim sắc Phật huyết róc rách lưu lại, theo đám mây rớt xuống, đem mặt đất nhuộm thành một mảnh kim sắc, nhiệt chướng, người dám, kịch liệt đau nhức, Để rất lâu không có cảm nhận được qua đau đớn, Linh Cát điên cuồng. Bị thương, Linh Cát trực tiếp ném ra trong tay Phật Châu. Đỉnh đầu càng là nở rộ tam hoa, thiên hoa, địa hoa. Người bỏ điên cuồng hấp thu thiên địa bên trong linh khí, rót vào đến Phật Châu bên trong. Chỉ thấy hơn 10 viên Phật Châu hóa thành hơn 10 cái to lớn Phật Quốc, từ trên trời giáng xuống, muốn đem chư bát giới trấn áp. Cực hạn nguy hiểm sắp xảy ra. Chư bát giới hít sâu một hơi. Lần thứ nhất bộc lộ ra hắn đầu nhập heo thai về sau, bày ra dã chư chân thân. Ngao, nằm sấp ngã xuống đất. Đinh Ba hút vào trong miệng, hóa thành 9 cái sắc nhọn răng nanh cự sỉ. Thân hình nằm xuống, thân thể điên cuồng bành trướng. Sau một lát chống đỡ quần áo rách, lộ ra hắn to lớn vô cùng phấn sắc thân thể cùng tráng kiện tứ chi. Phật Quốc đè xuống thời điểm, chỉ thấy chư cương liệp tứ chi dùng lực một bước, dưới chân rơi tiếp theo cái hố cực lớn động, đồng thời thân thể phóng hướng thiên hư không. Mỗi một bước đều cho không gian mang đến to lớn chấn động. Đầu ngút trời hư không, hướng về rơi xuống Phật Quốc bay thẳng mà đi. Phanh phanh phanh phanh, liên tiếp 9 tiếng bạo hưởng. Chư cương liệp đụng nát 9 cái Phật Quốc, lấy Đinh Ba hóa thành răng nanh cũng bạo liệt 9 lần. Lần thứ 9 về sau, sau cùng một cái to lớn răng nanh phá nát, chư cương liệp vừa người phốc hướng lên bầu trời, lấy cuối cùng dư lực đem đè xuống Phật Quốc đánh nát. Nhưng hắn cũng hao hết chút sức lực cuối cùng, thân thể ngã lại mặt đất, rơi vào cái hố bên trong, toàn thân đẫm máu, vô cùng thê thảm. Mắt thấy chính mình thật vất vả luyện chế pháp bảo liên tiếp bị hủy. Nguyên bộ 13 viên Phật Châu chỉ còn lại có 3 cái. Linh Cát là triệt để bị phẫn nộ hướng váng đầu não. Lần nữa cổ động sau cùng một tia pháp lực rót vào đến còn lại 3 viên Phật Châu bên trong. Cũng làm đến sau cùng 3 cái Phật Quốc bỗng nhiên phồng lớn lên không chỉ gấp đôi. Lấy không gì địch nổi tư thế hướng về chư cương liệp thân thể nghiền ép xuống. Chư bát giới nhìn lấy trên không dần dần tới gần Phật Quốc, khóe miệng lộ ra cười khổ. Dung dung, ta cuối cùng vẫn là yếu một chút. Chấm ngoặc kép, nhị sư đệ, bên trên bầu trời, Tôn Ngộ Không điên rồi. Hắn chỉ là không muốn bại lộ thực lực chân thật mà thôi. Nhưng là cái này một cái chớp mắt, chính mình vừa thu sư đệ đã toàn thân đẫm máu, bản thân bị trọng thương. Cái này khiến sơ bộ công nhận chư bát giới Tôn Ngộ Không, làm sao có thể nhẫn. Đã không lo được bại lộ thực lực nguy hiểm, Tôn Ngộ Không nộ hống một thân. Thân thể bỗng nhiên theo kim sắc biến thành màu đen. Mặt ngoài thân thể càng là có khối tảng đá hiện lên. Trực tiếp hiện ra linh minh thạch hầu chân thân. Kim cô bổng, cho ta dài a. Nương theo lấy ngút trời nộ hống, Tôn Ngộ Không trong tay kim cô bổng nhất thời dài đến vạn lần lớn nhỏ. Vốn là đã đạt 130.000 cân kim cô bổng trong nháy mắt tại bành trướng vạn lần trọng lượng. Nương theo lấy Tôn Ngộ Không toàn lực oanh kích, trực tiếp lấy khai thiên chi thế rơi xuống bát chảo kim long long chảo phía trên. Lộp cộp, một tiếng vang giòn, bát chảo kim long liền biến hóa chi thể đều không có thể duy trì ở. Liền trong nháy mắt bị đánh trở về phi long bảo trượng nguyên hình. Bảo trượng bên trên khắc vẽ bát chảo kim long. Hắn kim chảo chỗ vỡ thành từng mảnh, rơi vào hạt bụi, bảo trượng trọng tổn hại trở về đến Linh Cát trong ngực. Oanh, tâm thần tương liên tiên thiên bảo vật bị hủy. Linh Cát chỉ cảm thấy đại não đau đớn một hồi. Chỗ nào còn khống chế ở bị linh khí bành trướng đến sắp nổ tung Phật Châu. Chỉ thấy Phật Châu tại sắp tiếp cận chư bát giới lúc đã bị chướng đầy linh khí xông phá nổ tung. Lại cũng không thể rơi vào chư bát giới trên thân. Chỉ lưu một số bạo tạc lực lượng, đem tại chỗ nổ lật ra vài vòng mà thôi. Mà cái này một chút vết thương nhỏ thế đối với chư bát giới vốn là cường hãn nhục thể mà nói, vậy liền thật chỉ là nhiều nước. Oanh, trên bầu trời, Tôn Ngộ Không nắm Linh Cát đầu chọc, hung hăng đem hắn theo trên tầng mây hư không rơi xuống đất. Thời khắc này hầu tử uyển như thần ma, lại không mệt ngày thường đáng yêu tư thái. Linh Cát, Tôn Ngộ Không nộ hống, đi về phía tây đoàn đội chính là Phật tổ Khâm Định. Ngươi sao dám đối với chúng ta hạ sát thủ? Ngươi làm sao dám đối sư phụ ta xuất thủ? Oanh, hung hăng một quyền, nặng nề mà đập nện tại linh cát trên đầu. Đem đầu lâu của chúng nó hung hăng nện xuống mặt đất một tấc. Ngươi lại thế nào dám đối với ta nhị sư đệ xuất thủ? Oanh, lại là đem hết toàn lực một quyền, thẳng đem linh cát đầu lâu lại đánh vào bên trong một tấc. Cũng có máu tươi chảy ra. Biết rất rõ ràng Hoàng Phong quái tàn sát nhân tộc, ngươi lại thế nào dám đem nó cứu được? Linh cát, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Sau cùng trong tiếng giống giận dữ, Tôn Ngộ Không trực tiếp dẫn theo linh cát cổ hướng không trung ném đi. Tay phải kim cô bổng, không giữ lại chút nào chỗ, dốc hết toàn lực vung đánh vào linh cát trên ngực. Oanh, một tiếng nổ vang, linh cát nhục thể cũng không còn cách nào tiếp nhận Tôn Ngộ Không bạo phát chuẩn thánh cấp chiến. Lực cùng kim cô bổng đặc thù công hiệu, trên không trung liền bị bạo liệt một côn đem hắn nhục thể triệt để oanh vì cho bụi. Nhục thể, thần hồn câu diệt, đồng dạng, bị linh cắt bỏ vào trong túi Hoàng Phong quái cũng thụ liên lụy. Cùng linh cắt đồng dạng bị oanh đến thần hồn câu diệt. Mà này tốt sau đó, Tôn Ngộ Không hướng về sau một cám, thân thể cũng khôi phục nguyên bản kim ti hầu hình dạng. Khí tức càng là theo trước đó thái ất đỉnh phong, ngã rơi xuống thái ất trung kỳ. Hầu ca, Ngộ Không, chư bát giới, Đường Tăng cùng nhau nhào về phía Tôn Ngộ Không. Chư bát giới dò xét một lát, vừa rồi bỏ xuống trong lòng kinh hãi. Sư phụ, không có việc gì, đại sư huynh cũng là huyết mạch lực lượng sử dụng tới độ đã hôn mê, chờ đại sư huynh sau khi tỉnh lại. Tối đa cũng là hạ xuống một cái cảnh giới nhỏ. Không có quá nhiều ảnh hưởng. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Chấm ngoặc kép. Đường Tăng vỗ ngực một cái. Cuối cùng là yên lòng. Ngay tại lúc đó, bị Tôn Ngộ Không khống chế linh cơ cũng tại lúc này ngã xuống. Rơi xuống Đường Tăng trong tay. Đường Tăng cúi đầu xem xét. Bên trong khung bình luận đều là đối với lần này sự kiện thảo luận. Nhất là đúng Phật môn linh cắt Bồ Tát phẫn nộ chi tính. Bách tính giáp, Tôn Đại Thánh uy vũ. Linh cắt thế mà thu lưu Hoàng Phong quái bực này yêu ma. Quả quyết thoát phấn. Không đúng, linh cắt chết rồi. Không có phấn có thể thoát. Chấm ngoặc kép, bách tính ất, Phật môn, thật cái kia tự cha. Tắc hạ học cung lão phu tử. Phật môn, linh cắt một chuyện. Người nhất định phải cho ta Tắc Hạ học cung một cái công đạo. Hỏa Vân động quan phương công chúng số. Phật môn chẳng lẽ đều là như linh cát như vậy tàng long ngọa hổ hay sao? Như là không thể cho ra một cái hoàn mỹ bàn giao. Kể từ hôm nay, nhân tộc cảnh giới, bình thường có tu hành Phật pháp người, đều là phán định vì tự động thoát cách nhân tộc, vĩnh viễn không bao giờ nhập người tịch. Thiên đình công chúng số. A còng Phật môn, Như Lai, cho nhân tộc một cái công đạo, thiên hạ vạn tộc một cái công đạo, vô số đại thế lực công chúng số, đều là phát ra tiếng yêu cầu Phật môn ra mặt giải thích. Đầu tiên là thu lưu một tên dung túng thuộc hạ ăn thịt người yêu ma, lại là đối Tây Hành lấy kinh người động thủ. Việc này, thật là đã chạm đến nhân tộc thần kinh tuyến, nhất là Hỏa Vân động. Bọn họ thậm chí đã có phái ra nhân tộc thánh hiền tổ đội. Dọc theo Tây Ngưu Hạ Châu thanh lý một phen suy nghĩ. Đường Tăng, cũng là trước ngực Tôn Ngộ Không. Đối mặt với ống kính, hướng Phật môn phát ra nộ hống. Phật môn nếu không thể đem linh cắt sự tình cho ra một cái hoàn mỹ giải thích. Linh Sơn chỉ có cái này tàng long ngọa hổ chi Phật. Cái kia Bần Tăng cho rằng cái này Phật kinh. Cũng bất quá là trống rỗng lời tuyên bố. Không lấy cũng được. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.